Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy không được đâu. Cho dù là không thể thực hiện được, con làm sao có thể thay thế tỷ tỷ gà cho tỷ phu. Nói sau, con đã sớm quyết định, chờ hôn lễ chấm dứt con sẽ y theo kế hoạch lập ra trước đó để tham gia tổ chức quốc tế, đi các nơi trên thế giới đi giúp đỡ cho những bé em nghèo khổ sở. Đây chính là giấc mộng của con. Không có ai có thể cản lại được. Giấc mộng ư? Người nghĩ rằng ta bỏ ra một đống tiền đưa người đi xuất ngoại du học chỉ vì cho người chạy tới làm mấy cái trò ngu xuẩn trí công kia sao hả? Người đừng có mà mơ tưởng. Từ lúc người trở về ngày đó, ta cũng đã giữ lại hộ chiếu của người rồi, không được sự cho phép của ta. Người đừng nghĩ tới việc bỏ đi. Bà, làm sao bà có thể làm như vậy? Bà Khả Di nhất thời cảm thấy sét đánh ngang tai, hoàn toàn không thể tin được bà lại đối xử với mình như vậy. Vì sao lại không thể chứ? Ta tốt xấu gì cũng đã nuôi dưỡng ra người nhiều năm như vậy rồi. Nhưng là người cũng không thể, là không theo ý muốn của con mà giả mạo tỷ tỷ xuất giá, đó là lừa hôn. Lại nói kết hôn là chuyện lớn cả đời, cũng không phải là ngoạn phẫn ra ra rượu. Con không thể tùy tiện gả cho một nam nhân mà con không yêu được. Bà Khả Di khổ sở đến độ sắp khóc. Vậy chẳng lẽ người muốn trơ mắt nhìn hôn lễ không thành, làm cho bà gia chúng ta phải đi quét rác sao hả? Người làm như vậy để hồi báo công ơn dưỡng dục của ba ba ngươi sao? Bằng Vĩnh Trinh rít cào lên. Nàng cổ họng căng thẳng, không khỏi trong lòng cảm thấy bất bình, thế nhưng cũng là không có biện pháp để mà phản bác lại. Mọi người đều có nhược điểm, thiện lương mềm lòng chính là nhược điểm lớn nhất của bà Khả Di. Về điểm này thì bà Vĩnh Chính đều hiểu rõ ràng. Ông hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế sự không kiên nhẫn trong lòng, chậm rãi đi lên, hai tay ôm lấy vai của nữ nhi, dùng giọng nhẹ nhàng cất tiếng nói. Khả Di à, bà cũng không muốn như vậy. Nếu không thật sự không có biện pháp nào khác, ta làm sao có thể làm việc này đối với con chứ? Coi như là ba cầu xin con đi. Ta cũng không phải là ép cả con, chỉ là hy vọng con có thể tạm thời thay thế tỷ tỷ, cho bà có thời gian đi tìm cô ấy trở về. Bà bạn đáp ứng con, mặc kệ con có phải làm chi công chuyện tốt muốn đi đâu, bà tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Chỉ cần con hiện tại giúp bà ba tranh thủ một chút thời gian là được rồi. Vừa nói, ông vừa chảy nước mắt. Khả Di à, bà con đều đã cầu con như vậy, con nhẫn tâm như thế sao? Bà mẫu cũng gia nhập vào cất lời khuyên bảo. Vậy thì cái kia, bà ba cho một thời gian đi. 2 tháng. Bà cam đoan, 2 tháng. Mà kệ có hay không tìm được tỷ tỷ, 2 tháng vừa đến sẽ liền trả lại tự do cho con. 2 tháng đổi lấy tự do cả đời. Bà Khả Di nội tâm rằng co, dãy rủa dày vò. Một giây lát sau, cô hít một hơi thật sâu rồi cất lời. Con đã biết rồi, vậy thì liền 2 tháng đi. Buổi tối 11 giờ, Tiểu Chị Ung đứng tần ngần trong phòng ngủ. Ánh mắt thâm thúy đang lặng lặng dừng ở người con gái đang nằm trên giường kia. Người đang nằm trên giường đúng là thê tử bà Khả Vân mà hắn nhiều ngày chưa gặp. Bởi vì sát nhập các quỹ đầu tư xuyên quốc gia, Thiệu Chị Ung có 30% cổ phần trong đó. Vừa đám cưới hôm trước, ngày hôm sau hắn phải một thân một mình bay đi New York giải quyết vấn đề. Vừa đi thì đúng một tuần, mọi chuyện đã gần như là hoàn thành. Hắn trở lại Đài Loan, đối mặt với thê tử đang ngủ say. Nàng ngồi im lặng, ánh đèn dịu nhẹ nhẹ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp trong trí nhớ của Thiệu Chị Ung. Khuôn mặt trắng nón nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa, giống như búp bê có đôi mi cong vút. Lúc này nàng đang nhẹ nhàng thở ra, đôi cái môi mềm mại mà nở nang. Ngày hôn lễ hắn đã hôn qua nàng, mà thần kỳ, gần như chính là chuồn chuồn lướt nước, là một cái hôn mềm mại. Thế nhưng cảm xúc đó lại vẫn khắc sâu trong đầu của hắn. Cô chính là người con gái mà hắn đã chọn lựa đối tượng. Một thiên kim tiểu thư không phải động tay vào làm việc nhà. Bằng cấp tốt, gia thế bối cảnh cũng không sai, người lại xinh đẹp về mọi mặt. Đại bộ phận tình cảm đều là trước lúc nhận thức kết giao mới quyết định muốn hay không là kết hôn. Bởi vì hai gia đình nên hắn và cô mới cùng nhau gặp mặt, tuyển chọn nếu như phù hợp thì sẽ kết hôn sau, bọn họ mới theo kỳ vọng của trưởng bối. Hắn bận rộn công tác xa, miễn cưỡng bỏ ra một chút thời gian gặp mặt ăn cơm rồi sau đó là ước hội. Cô được giáo dưỡng vô cùng tốt, sáng đi đứng đều là tao nhã đoan trang, ứng đối xử có lễ, là 10 phần tiểu thư khuê các. Không hồ là con dâu được lựa chọn kỹ càng. Tiếc là hai người trong lúc đó không có các sâu tình cảm, không nói chuyện. Nhưng tân hôn thê tử thật sự không có gì có thể soi mói cả. Nhìn cô ngủ, Thiệu Chị Ung thản nhiên nở nụ cười. Hôn nhân đã được sắp xếp, hình như là một nhà tù. Bất quá cả hai người chưa hề quen biết nhau, sẽ đồng giường cộng trầm, chia sẻ nhau trong cuộc sống, cùng nhau gánh vác bởi vì lợi ích của hai gia tộc, hoàn thành cái gọi là việc nối dõi tông đường. Nếu thoát khỏi không xong nhà giam, hắn chỉ cầu người bạn tù này có thể cùng với hắn chung sống hòa bình, đối xử với nhau thật tốt. Cúi đầu kinh sẵn, Thiệu Chi Ung xoay người đi hướng phòng thay quần áo, từ từ cởi quần áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net